Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, lôi đình thối thể. Đối mặt dày đặc hỏa diễm phi đao, vừa mới bỏ chạy ra mấy trăm miu ốc, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma lực phun trào, trong tay trường thương màu đen vung vẩy mà ra, nghênh tiếp từng thanh hỏa diễm phi đao, đem từng cái tiêu diệt, khiến cho hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, làm Lạc Khắc đem mấy ngàn thanh hỏa diễm phi đao toàn bộ tiêu diệt về sau. Phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi, thật sâu nhìn Dương Phong một cái, liền xách theo trong tay trường thương màu đen, rời xa Dương Phong đi. Mặc dù nhìn thấy Lạc Khắc thổ huyết, biết hắn thu được không nhỏ thương thế, nhưng Dương Phong lại không có đuổi theo giết Lạc Khắc, mà là ngồi xếp bằng, tắm rửa tại nồng đậm hỏa diễm chi lực dưới, điên cuồng vận chuyển hỏa diễm đao công pháp, hấp thu không gian bên trong nồng nặc hỏa diễm chi lực, đem chuyển hóa làm hỏa diễm chân khí, phong phú thể nội rỗng tuếch kinh mạch. Không lâu sau đó, từng người nhân tộc võ giả đi tới Dương Phong phụ cận, tùy ý dò xét Dương Phong vài lần, liền trực tiếp lướt qua Dương Phong, hướng thông đạo một chỗ khác đi qua. Thủ lĩnh, muốn không muốn chúng ta đi giết hắn? Làm Lạc Khắc đi tới Dương Phong phụ cận, nhìn thấy Dương Phong còn tại khoanh chân lúc thời điểm tu luyện. Một tên Lạc Khắc tâm phúc, tại Lạc Khắc bên tai nhẹ giọng dò hỏi. Không cần, chúng ta đi thôi. Nhìn chằm chằm Dương Phong ngồi xếp bằng thân ảnh nhìn một hồi. Lạc Khắc cân nhắc một chút lợi ích bản sự, phát hiện ở đây cùng Dương Phong tử chiến, đối hắn không có có chỗ tốt gì. Liền nhẹ nhàng mà lắc đầu, hướng thông đạo một chỗ khác đi qua. Tiên thiên đỉnh phong chi cảnh, Dương Phong mở hai mắt ra, ngừng hỏa diễm đao công pháp vận chuyển thời điểm, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói về sau. Dương Phong liền đứng lên, hướng thông đạo một chỗ khác đi qua. Lúc Dương Phong tại cực nóng hỏa diễm ở giữa hải dương đi mấy ngàn mét về sau, phát hiện phía trước lại xuất hiện hàn băng khu vực, thấu xương hàn khí đập vào mặt, một tia âm u lạnh lẽo hàn khí xuyên thấu qua hắn bên ngoài cơ thể hình bầu dục vòng phòng hộ, tiến vào hắn thể nội, luyện hóa cho ta. Cảm nhận được thể nội âm u lạnh lẽo hàn khí, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội hỏa diễm chân khí phun trào, đem hàn khí bao khỏa luyện hóa, hóa thành cho bụi, tan biến tại vô hình. Thể nội nắm giữ đại lượng hỏa diễm chân khí Dương Phong, căn bản không e ngại hàn băng khu vực ở trong hàn khí ăn mòn, cũng không e ngại hàn băng khu vực băng tiễn công kích, rất nhẹ nhàng rời đi hàn băng khu vực, lần nữa tiến vào đến hỏa diễm khu vực. Cứ như vậy, Dương Phong đi qua một đoạn hàn băng khu vực, tiến vào hỏa diễm khu vực, tại đi một đoạn lộ trình, lại lần nữa tiến vào đến hàn băng khu vực, liên tục 9 lần về sau, Dương Phong thuận lợi rời đi lối đi rộng rãi, tiến vào một cái quảng trường khổng lồ bên trong. Lúc này, hơn 100 tên nhân tộc võ giả cùng hơn 100 tên cao thủ ma tộc, chia hai cái đoàn thể, đứng tại quảng trường hai bên. Nhìn thấy Dương Phong xuất hiện tại quảng trường, nhao nhao đưa ánh mắt về phía trên người Dương Phong. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Dương Phong thần sắc không thay đổi, bước nhanh đi đến nhân tộc võ giả chỗ khu vực. Dương huynh đệ, ngươi đã bị ma tộc để mắt tới, đợi chút nữa ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Nhìn thấy Dương Phong, Triệu Thiên chậm rãi đi đến Dương Phong bên cạnh, ở bên tai Dương Phong thấp giọng nói ra: Thiên ca, cảm ơn ngươi hảo ý, ta vẫn ưa thích đi một mình. Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu cự tuyệt nói. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, không nói nữa, rời đi Dương Phong bên người. Sau lưng Triệu Khôn đứng lại, một giờ sau, một cỗ năng lượng thần bí từ quảng trường kéo dài mà ra, một cái rộng chừng ngàn trượng thông đạo xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở trong. Đi, Dương Phong nhìn cách đó không xa Triệu Thiên một cái, trước tiên bước chân, bước vào lối đi rộng rãi ở trong. Oanh, oanh, oanh, Dương Phong vừa mới bước vào đến thông đạo bên trong, liền nghe đến từng đợt kịch liệt âm thanh sấm sét tại trên lối đi phương vang lên, từng đạo hình cung lôi điện từ trên bầu trời tung xuống, rơi vào trên người Dương Phong, kích thích từng đạo sáng chói hỏa diễm. Xoạt xoạt, nương theo lấy một tiếng giòn vang, Dương Phong bên ngoài cơ thể hình bầu dục vòng phòng hộ tại hình cung lôi điện công kích phía dưới vỡ vụn ra. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng hình cung lôi điện trực tiếp đánh vào Dương Phong trên thân. Thể, oanh, oanh, oanh, tại từng tiếng kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng sợi lôi điện chi lực chui vào đến Dương Phong bên trong thân thể, bắt đầu tùy tiện phá hoại Dương Phong huyết nhục kinh mạch. Cho ta trấn áp, cảm nhận được thể nội lôi điện chi lực, Dương Phong sắc mặt biến hóa, thể nội hỏa diễm chân khí cấp tốc phun trào, hướng lôi điện chi lực khởi xướng hung mãnh công kích. Nếu muốn đem lôi điện chi lực đuổi ra ngoài, chỉ là lôi điện chi lực ở trong ẩn chứa nhàn nhạt lôi điện pháp tắc khí tức. Hỏa diễm chân khí mặc dù hùng hậu hết sức, liên tục không ngừng, nhưng đối mặt lôi điện chi lực, vẫn là bất lực, chỉ có thể mặc cho lôi điện chi lực ở trong cơ thể Dương Phong tùy tiện tung hoành. Thần tượng chấn ngục kinh, nhìn thấy hỏa diễm chân khí không làm gì được lôi điện chi lực, Dương Phong tâm niệm vừa động, thần tượng chấn ngục kinh thi triển ra, thể nội hỏa diễm chân khí cấp tốc chuyển hóa, hóa thành tinh thuần từng sợi mang theo địa ngục khí tức chân khí, hướng lôi điện chi lực khởi xướng hung mãnh tiến công. Đối mặt mang theo địa ngục khí tức hùng hậu hết sức, liên tục không ngừng thần tượng chân khí, lôi điện chi lực bị nhanh chóng đánh tan, luyện hóa, dung nhập vào thần tượng chân khí bên trong, khiến cho thần tượng chân khí ẩn chứa một tia nhàn nhạt lôi điện khí tức. Cảm nhận được thần tượng chân khí thay đổi, Dương Phong khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, bước chân nhanh chóng hướng thông đạo chỗ sâu đi qua. Thật là khủng khiếp lôi điện, cái này lôi điện quá mạnh, có thể hay không không tiến vào thông đạo a? Ai nguyện ý liên thủ với ta chống đối lôi điện công kích? Nhìn xem thông đạo ở trong lấp lóe lôi điện chi lực, một chút nhân tộc võ giả sắc mặt đại biến, không khỏi tự đắc lớn tiếng kinh hô lên, Tiểu Thiên, chúng ta đi thôi. Nghe được bên cạnh một chút nhân tộc võ giả lời nói, Triệu Khôn thần sắc không thay đổi, hướng về phía sau lưng Triệu Thiên nói một tiếng, liền mang theo Triệu Thiên bước chân bước vào đến thông đạo ở trong. Oanh, oanh, oanh, từng đạo ẩn chứa khủng bố năng lực lôi điện chi lực không ngừng đánh vào Triệu Khôn cùng Triệu Thiên trên thân thể, lại bị Triệu Khôn bên ngoài cơ thể hộ thể vòng phòng hộ ngăn trở, không cách nào phá mở Triệu Khôn bên ngoài cơ thể hộ thể vòng phòng hộ, không cách nào đối Triệu Khôn cùng Triệu Thiên tạo thành thương tổn, chỉ có thể bất lực hóa thành điểm điểm điện quang tan biến tại vô hình. Theo Triệu Khôn cùng Triệu Thiên bước vào thông đạo, treo lên khủng bố lôi điện oanh kích, hướng thông đạo một chỗ khác đi đến. Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh cùng một chút cường đại độc hành hiệp cũng nhao nhao bước chân bước vào tràn ngập hình cung lôi điện thông đạo, ngạnh kháng lôi điện công kích, hướng thông đạo một chỗ khác đi đến. Cùng lúc đó, hơn trăm tên cao thủ ma tộc cũng tại ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc dẫn dắt phía dưới chậm rãi bước vào thông đạo, treo lên ẩn chứa khủng bố năng lực lôi điện, hướng thông đạo một chỗ khác đi đến. Tại cao thủ ma tộc bước vào thông đạo thời điểm, cái thứ nhất tiến vào thông đạo Dương Phong chạy tới thông đạo chỗ sâu, tại thông đạo một cái góc đứng lại, mặc cho từng đạo hình cung lôi điện đánh vào hắn trên thân thể, lôi đình ở trong ẩn chứa khủng bố lực lượng hủy diệt, có thể mượn nhờ hắn lực lượng hủy diệt, rèn luyện thân thể, cũng kích động thể nội bản nguyên chi lực, thức tỉnh nhiều hơn viễn cổ cự tượng chi lực. Tắm rửa tại lôi điện ở trong Dương Phong, ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, cũng vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh, luyện hóa thể nội lôi điện chi lực, khiến cho chân khí ở trong ẩn chứa lôi điện khí tức càng lúc càng nồng nặc. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt lôi điện oanh kích phía dưới, trên người Dương Phong quần áo đã sớm hóa thành tro tàn. Làn da cũng toàn bộ biến cháy đen một mảnh, một tia hồ quang điện không ngừng tại hắn bên ngoài cơ thể lưu truyền. Kích động hắn làn da, rèn luyện hắn thân thể, tại lôi điện không ngừng oanh kích phía dưới, Dương Phong huyết nhục tế bào bị lôi điện ăn mòn hủy diệt. Tiếp đó bị giấu ở huyết nhục tế bào chỗ sâu bản nguyên chi lực chữa trị. Biến cứng cáp hơn cường đại, giàu có sinh mệnh lực. Cũng ẩn chứa một tia nhàn nhạt lôi điện chi lực. Cùng lúc đó, tiến vào Dương Phong thể nội lôi điện chi lực, cũng bị Dương Phong vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh trấn áp luyện hóa. Quán thâu đến nguyên một đám hạt nhỏ bên trong, những vi hạt này tại lôi điện chi lực cùng bản nguyên chi lực tác dụng phía dưới. Nhao nhao thức tỉnh, từng đầu viễn cổ cự tượng hư ảnh bắt đầu ngưng tụ. Từng đầu thần tượng bắt đầu xuất hiện, một cỗ tinh thuần chân khí từ những thứ này thức tỉnh thần tượng ở trong tuôn ra. Tại Dương Phong kinh mạch ở trong lưu truyền, theo thời gian chuyển rời, Dương Phong nhục thân lực lượng càng ngày càng cường đại, thể nội thức tỉnh thần tượng càng ngày càng nhiều, chân khí trong cơ thể càng ngày càng hùng hậu lại ẩn chứa lôi điện lực lượng hủy diệt. Trên thân tản mát ra khí tức, càng là không ngừng tăng cường, giống như một đầu viễn cổ cự thú đồng dạng cường đại. Vậy mà dùng lôi đình chi lực thối thể, thật là một thiên tài a. Nhìn hắn trên thân tản mát ra khí tức cường đại, có thể thấy được hắn trên thân ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Có thể ung dung đánh giết phổ thông pháp lực cảnh võ giả. Nhìn thấy tắm rửa tại lôi điện ở trong Dương Phong, tại cảm nhận được Dương Phong phóng xuất ra khí tức cường đại, Triệu Khôn không tự chủ được tán thưởng một tiếng, liền đối với bên người Triệu Thiên trịnh trọng nói: "Tiểu Thiên, Dương Phong cánh chim đã phong, ngươi sau đó phải tận lực cùng hắn giao hảo, tuyệt đối không nên cùng ngươi trở mặt." Nói xong, Triệu Khôn liền mang theo Triệu Thiên trực tiếp lướt qua Dương Phong, hướng thông đạo một chỗ khác đi qua. Không lâu sau đó, từng người nhân tộc võ giả đi tới Dương Phong phụ cận. Thật sâu nhìn Dương Phong một cái, không có quấy rầy Dương Phong tu luyện, liền tốc độ không giảm hướng thông đạo một chỗ khác đi qua. Tốt khí tức cường đại, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Đi tới Dương Phong phụ cận ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc, cảm nhận được trên người Dương Phong tản mát ra khí tức cường đại. Trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh sát cơ, ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, ở đây lôi điện chi lực quá kinh khủng, không phải giao chiến nơi tốt, chờ đến rời đi thiên cung di chỉ về sau, tại đem hắn giải quyết cũng không muộn. Lạc Khắc do dự một chút, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mang theo mười mấy tên cao thủ ma tộc trực tiếp lướt qua Dương Phong, hướng thông đạo một chỗ khác đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.